Chấm, chương 11, góc truyện audio chấm cơm. Hoa Hương Luân vừa mới từ trong phòng học trộm đi ra tới liền thu được Quý Khoan phát tới tin nhắn. Kêu hắn không cần tới. Hoa tiểu gia này bạo tính tình nhưng nhịn không nổi. Hắn một chiếc điện thoại trở về qua đi. Quý Khoan ngươi táng tận thiên lương a, ngươi làm một cái chuẩn thi đại học sinh trốn học bồi ngươi ăn cơm. Ngươi chạy ra ngươi lại làm người trở về. Ngươi không lăn lộn chứng đau à, điện thoại bên kia không có dự kiến chung trêu chọc, chỉ nghe Quý Khoan nói. Lần trước ngươi nói cái kia màn ảnh lấy lòng, ngươi sinh nhật thời điểm đưa cho ngươi. Treo, Hoa Hưng Luân sửng sốt nửa giây. Hắn tưởng, loại này lăn lộn kỳ thật có thể nhiều tới vài lần. Gió đêm nhẹ khời, gợi lên Tần Gia Niên váy lụa, tam vàng đèn đường chiếu sáng lên thiếu nam thiếu nữ thân ảnh. La Vũ Xuyên hơi hơi cong eo, mãn nhãn ôn nhu, hắn không biết là nói gì đó. Tần Gia Niên ngẩng đầu lên xem hắn, hai người nhìn nhau cười. Hắn vì nàng gọi tới một chiếc xe taxi, thân thủ đỡ cửa xe đem nàng đưa lên xe. Hai người lại cách cửa xe hàn huyên trong chốc lát, mới lưu luyến không rời mà tách ra. Quý Khoan đứng ở đường cái biên, chiều nửa bao yên. Sau đó hắn đem đầu mẩu thuốc lá nhất nhất dẫm diệt. Tựa như dẫm diệt chính mình ngu xuẩn tưởng tượng. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mang theo thuộc về hắn cao ngạo cùng khinh thường nhìn lại. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Cỏ cây diêu lạc, 11 qua đi, sinh viên năm nhất học tập sinh hoạt rốt cuộc tiến vào quỹ đạo. Nhật tử giống nước chảy giống nhau. Quy luật lại khuyết thiếu tân ý, mỗi ngày đi học. Ăn cơm, ngủ luân tới, thường thường làm người chết lặng đến đã quên hôm nay là ngày mấy. Mỗi đến tiết tự học buổi tối thời điểm Tần Gia Niên đều ngồi ở giữa môn đệ nhất bài. Như là chấp nhất mà chờ đợi cái gì, cái kia trước kia xoay người là có thể nhìn đến học trưởng tựa hồ thật lâu đều không có xuất hiện qua. Hôm nay, như cũ là tiết tự học buổi tối, học sinh hội cán bộ đẩy cửa tiến vào thời điểm. Tần Gia Niên như cũ vùi đầu ôn tập không khóa, người nọ hẳn là cùng thường lui tới giống nhau ở phòng học dạo qua một vòng. Chính là qua hồi lâu đều không có đi ra ngoài, đại gia đình một chút bút nghe ta nói sự tình, một cái quen thuộc thanh âm truyền vào Tần Gia Niên lỗ tai. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu, liền thấy trên bục giảng Quý Khoan, hắn vẫn là cao cao mà đứng ở nơi đó, trên mặt không có gì biểu tình. Thời tiết có chút lạnh, hắn thay đổi quần dài, cũng thêm xiêm y Tần Gia Niên thẳng tắp mà vọng qua đi. Chỉ nghe hắn nói, nghe lão sư ngày hôm qua mới vừa sinh bảo bảo, gần nhất một đoạn thời gian đại gia có chuyện có thể tìm ta giải quyết. Sau đó, hắn xoay người, ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình cùng số điện thoại. Không có gì vấn đề nói tiếp tục tự học đi. Tần Gia Niên ánh mắt trước sau đuổi theo hắn, chỉ cần hắn thoáng lệch về một bên đầu, là có thể cùng nàng ánh mắt tương tiếp, nhưng mà hắn không có, lưu lại liên hệ phương thức sau, liền lập tức ra phòng học. Tần Gia Niên trong lòng chua xót khó chịu, nàng cùng lớp trưởng xin nghỉ nói chính mình đi WC, chạy chậm ra phòng học, Quý Khoan từ lớp bên cạnh phòng học tra tự học ra tới lúc sau. Liền thấy Tần Gia Niên thấp đầu, moi góc áo đứng ở ngoài cửa, phòng học ánh đèn xuyên thấu qua treo cao cửa kính chiếu vào nàng trên người. Nàng đỉnh đầu tế nhuyễn toái phát chiếu vào lờ mờ ánh sáng chung. Có vẻ một mảnh lông xù xù, Quý Khoan bước chân dừng một chút, sau đó vòng qua nàng, đi xuống một cái lớp đi đến. Học trường, Tần Gia Niên bước nhanh đuổi theo, nàng gắt gao mà nắm chặt ngón tay. Quý Khoan quay đầu lại, mãn nhãn xa lạ, có việc sao? Tần Gia Niên cái mũi càng thêm chua xót, nàng không biết chính mình làm sao vậy. Tiết tự học buổi tối thời gian thế nhưng lừa lớp trưởng trộm chuồn ra phòng học. Sau đó một khang cô dũng mà đuổi theo một cái nam sinh. Ngay cả hiện tại nhân ra hỏi nàng có chuyện gì, nàng cũng đều nói không rõ cái nguyên do. Nàng sợ hãi mà nhìn về phía hắn. Há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói ra. Quý Khoan, không có việc gì nói liền trở về thượng tự học đi. Bị chủ nhiệm nhìn đến phải nhớ danh. Hắn lại bổ sung một câu. Tần Gia Niên tưởng, nàng nhất định là điên rồi. Nàng ở trong đầu một lần mà lặp lại Quý Khoan nói. Tưởng từ hắn trong giọng nói tìm được một tia quan tâm. Nhưng cuối cùng nàng bi ai phát hiện hắn cũng chỉ là việc công xử theo phép công thái độ. Nàng dũng khí giống một con tập tễnh học bước chim non. Chiết cánh, không còn có bay lên tới lực lượng. Tần Gia Niên sinh hoạt vẫn như cũ làm từng bước mà tiến hành. Nàng cùng học sinh hội liên hệ xa xăm đến phảng phất trước thế kỷ sự. Thẳng đến ngày đó, nàng thu được Tề Nguyệt sinh nhật mời. Tề Nguyệt sinh nhật tại đây chủ nhật. Nàng ở giáo ngoại định rồi gian KTV. Sẽ thỉnh một ít bạn tốt cùng nhau tụ tụ. Thứ năm hôm nay, nàng cấp Tần Gia Niên đã phát tin tức. Mời nàng đến lúc đó qua đi ngồi ngồi. Còn cố ý thuyết minh sẽ có mấy cái học sinh hội cán bộ cùng nhau. Như vậy nàng cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Tần Gia Niên lần đầu tiên thu được người khác sinh nhật mời. Huống hồ Tề Nguyệt ở gia triển bản mấy ngày nay đích xác đối nàng thực hảo. Cũng dạy nàng không ít đồ vật. Vì thế nàng rất thống khoái mà đáp ứng rồi. Chủ nhật hôm nay, Tần Gia Niên sớm xuất phát. Nàng tưởng trước thời gian qua đi cấp Tề Nguyệt đưa cái lễ vật. Sau đó sớm một chút trở về. Rốt cuộc nàng xác thật không phải thực thích người xa lạ rất nhiều hoàn cảnh. Tần Gia Niên dựa theo Tề Nguyệt cấp địa chỉ tìm được rồi này gian KTV. Dựa theo phục vụ sinh chỉ dẫn, nàng vào một gian ghế lô. Ghế lô rất lớn, ánh đèn có chút ám. Trên màn hình lớn truyền phát tin một cái MV hình ảnh. Màn hình đối diện là một cái chỗ ngoặt bằng da sofa. Sofa một đầu lập một cái điểm ca khí. Tần Gia Niên ở thuê phòng nhìn một vòng, một người đều không có. Nàng buông cấp Tề Nguyệt chuẩn bị lễ vật, ở sofa một góc ngồi xuống. Lúc này, một người nữ sinh đẩy cửa đi đến. Tần Gia Niên nheo nheo mắt, nhìn kỹ một chút cửa nữ sinh, là học tập bộ Dương Kiều. Tần Gia Niên ở tiết tự học buổi tối thời điểm gặp qua nàng. Dương Kiều đến gần, ở ly Tần Gia Niên không xa địa phương ngồi xuống. Ngươi là Tần Gia Niên đi, ta ở đọc sách sẽ thời điểm gặp qua ngươi. Dương Kiều cùng Tần Gia Niên bắt chuyện, đọc sách sẽ a, hình như là thật lâu sự tình trước kia đâu. Tần Gia Niên cười tủm tỉm mà cùng Dương Kiều chào hỏi. Lúc sau, hai người liền ai chơi theo ý người nấy. Hơn 20 phút đi qua, về phòng vẫn cứ chỉ có Tần Gia Niên cùng Dương Kiều hai người. Dương Kiều có chút nhàm chán. Lẩm bẩm nói, như thế nào một người đều không tới đâu. Tần Gia Niên cười xem nàng, nhún vai, Dương Kiều chỉ trong tay di động, có chút ngượng ngùng mà nói, ta di động thiếu phí, có thể hay không mượn ta gọi điện thoại a. Tần Gia Niên biết nghe lời phải mà từ trong bao nhảy ra di động đưa cho nàng. Dương Kiều tiếp nhận, nói tạ, cầm hai bộ di động ra ghế lô. Dương Kiều khi trở về, phía sau theo một đám người, cầm đầu chính là Tề Nguyệt, phía sau cả trai lẫn gái mười mấy người. Tần Gia Niên tìm cái trục bánh xe biến tốc, đem lễ vật đưa cho Tề Nguyệt, sau đó cùng Tề Nguyệt nói, Nguyệt tỷ, ta còn có tác nghiệp không có làm xong, tưởng đi về trước, các ngươi hảo hảo chơi. Tề Nguyệt vẫn luôn hối hận không có đem Tần Gia Niên lưu tại tuyên truyền bộ. Nghiệp vụ năng lực xuất sắc, người lại văn tĩnh không nhiều chuyện. Mặc cho ai đều thích, nàng tưởng lưu Tần Gia Niên nhiều chơi trong chốc lát, khuyên nhủ, lại đãi trong chốc lát sao? Trong chốc lát hội trưởng cũng lại đây, các ngươi không cũng nhận thức sao? Tần Gia Niên đột nhiên nghe được có người để Quý Khoan. Không khỏi ngực căng thẳng, nhưng nàng còn không có tới kịp từ chối. Quý Khoan liền đẩy cửa vào được, phía sau còn đi theo một người nữ sinh, Bạch Chỉ Hân. Tần Gia Niên yên lặng lui về sofa trong một góc. Nơi này đại bộ phận đều là hoài đại học sinh, tự nhiên đại đa số người đều nhận được Quý Khoan. Vì thế, từ hắn vừa vào cửa liền thành đề tài trung tâm, có người hỏi hắn học tập, có người hỏi hắn công tác, thậm chí có người hỏi hắn cảm tình sinh hoạt. Hắn vẫn luôn chuyện trò vui vẻ, thành thạo. Tề Nguyệt phát hiện Tần Gia Niên một người hoa ở trong góc. Hô một tiếng Quý Khoan, Gia Năm cũng tới, ngươi giúp ta nhiều chiếu cố điểm nhi. Tần Gia Niên nghe vậy cứng còng sống lưng, nàng trước sau không thể đã quên ngày đó tiết tự học buổi tối. Phòng học ngoại Quý Khoan lãnh đạm xa cách ánh mắt, nàng nhẹ nhàng mà vẫy vẫy tay nói. Không cần không cần, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Quý Khoan hướng trong một góc nhìn thoáng qua, liền lại quay lại đầu, cùng bên người người ta nói cười. Người phục vụ thượng mâm đựng trái cây, thủy linh linh trái cây trang ở một cái tinh xảo khay. Nhưng mà Tần Gia Niên giờ phút này một chút muốn ăn đều không có. Bên kia, Bạch Chỉ Hân chọn một mảnh cắt xong rồi quả cam nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Ngồi ở bên người nàng Quý Khoan nghiêng đầu, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói một câu, cho ta cũng lấy một mảnh. Bạch Chỉ Hân giật mình mà nhìn hắn một cái, nhấp môi từ mâm đựng trái cây nhặt ra một mảnh quả cam đưa cho hắn. Ghế lộ ánh đèn lờ mờ, mấy thúc màu sắc rực rỡ cột sáng từ từ mà ở trên tường dao động. Lẩm bẩm tình ca quanh quẩn ở toàn bộ không gian, không khí trở nên càng thêm ái muội. Một đám người vẫn luôn chơi đến tiếp cận 9 giờ mới tan đi. Tần Gia Niên là cùng Tề Nguyệt cùng nhau hồi trường học. Cùng xe còn có hai cái Tề Nguyệt bạn cùng phòng, mà cách đó không xa, Tần Gia Niên thấy Quý Khoan mang theo Bạch Chỉ Hân đơn độc thượng một chiếc xe. Xe một tiếng nổ vang, ly nàng càng ngày càng xa. Đêm nay Tần Gia Niên kiệt sức, ngày hôm sau buổi sáng không có khóa. Nàng khó được ở trên giường lười đến 8 giờ nhiều. Tần Gia Niên rời giường khi, trong phòng ngủ đã chỉ còn nàng một người. Nàng nhanh chóng tắm rửa một cái, chuẩn bị đi nhà ăn nhìn xem còn có hay không cái gì ăn. Nàng ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ hạt chưa hết, hiện tại đã đói đến có chút ngất đi. Cũng may nhà ăn còn có mấy cái cứu mạng bánh bao. Tần Gia Niên bất chấp quá nhiều, ăn ngấu nghiến lên. Có thể là nàng ăn tương quá khoa trương, Tần Gia Niên cảm thấy có vài cái đồng học đều đang xem nàng. Cơm sáng sau, Tần Gia Niên lại trở về phòng ngủ, hôn hôn trầm trầm mà lên giường lại bổ vừa cảm giác. Cách chương.